Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Luyện Thành Thiên Yêu Thể, nhánh cây hóa cốt, xem ra ngươi cuối cùng là thất bại, nhìn này như xương một dạng nhánh cây. Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài, sở dĩ nhìn không ra đây là một cái nhánh cây, là bởi vì trải qua khá dài 5 tháng, này căn nhánh cây đã hóa xương, giống như là một khối hóa thạch một loại. 10 vạn năm trước, này cây là bực nào kinh người, đỉnh thiên lập địa, che khuất bầu trời, kia tán cây to lớn, trực tiếp đem mấy châu địa vực bao quát đi vào. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang lại thấy đến này đoạn cành cây. Hắn biết, này khỏa hùng tâm vạn trượng cây già, cuối cùng là thất bại, có thể đã hoàn toàn chết đi. Đối với cái này cây, hắn cảm thấy tiếc hận, tiếc nuối. Nếu là 10 vạn năm trước ta không có ngã xuống, có lẽ còn có thể vì ngươi hộ đạo, Ninh Giang nói nhỏ. Ánh mắt sâu kín, giống như là muốn trở lại 10 vạn năm trước, nhưng cuối cùng, lại hóa thành một tiếng thở dài. Quá khứ cuối cùng là quá khứ, thời gian không cách nào nghịch chuyển trở về, hắn không thể nào trở lại quá khứ, đi đền bù những thứ kia tiếc nuối, liền tính là đại đế. Đều không thể nghịch chuyển thời gian mới là cõi đời này mạnh nhất đồ vật, thu hồi tất cả tâm tư, Ninh Giang nguyên thần bắt đầu niệm động chú ngữ, đây là một đoạn cổ lão tiếng nói, truyền thừa từ thượng cổ, này đoạn nhánh cây vô cùng cứng rắn, ban đầu Lâm gia lão tổ cố gắng phá hư, cũng không từng nổi lên hiệu quả, cho nên mới đem vật này lưu lại. Xem như bảo vật, một đoạn ngay cả thiên vũ cảnh đều không thể hủy hoại nhánh cây. Này vạn diễm hỏa nha lô tự nhiên cũng không thể nào làm gì được. Giờ này khắc này, Ninh Giang trong miệng nơi niệm động chú ngữ. Nhưng thật ra là này cây tự thân ngôn ngữ. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho này đoạn nhánh cây nứt ra. Một chén trà thời gian sau, nhánh cây cũng không có bất kỳ động tĩnh. Ninh Giang cũng không nóng nảy. Như cũ từng chữ từng câu niệm động lên chú ngữ, sau nửa canh giờ, răng rác một tiếng, nhánh cây mặt ngoài, xuất hiện một đạo rất nhỏ khe hở, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hắn biết, chú ngữ có hiệu quả, cho dù chỉ là một đoạn cành gãy, nhưng đối với tự thân ngôn ngữ, nó vẫn chưa từng quên lãng. 2 canh giờ sau, vết rạn càng ngày càng nhiều, nhìn qua giống như là bể tan thành vỏ trứng một dạng. Ngay sau đó, từng khối toái phiến theo trên nhánh cây rơi xuống, làm tất cả toái phiến toàn bộ rơi xuống sau, xuất hiện ở trước mắt, là một đoạn toàn thân màu xanh nhánh cây, này nhánh cây trong suốt như ngọc, một cỗ nồng nặc sinh cơ theo phía trên khuếch tán mà ra. Hơn nữa, một loại thuộc về cây cối mùi vị thơm ngát tràn ngập, cùng bình thường cây cối mùi thơm bất đồng, loại này hương, ngửi thấy một hơi. Khiến cho người phiêu phiêu dục tiên, ngửi thấy vài hơi sau, cả người cũng trở nên thoải mái hơn. Quả nhiên, còn không có hoàn toàn cốt hóa, Ninh Giang trong mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Mới vừa rồi rơi xuống một tầng, là hóa xương tầng, may là này đoạn nhánh cây thời gian không phải là thật lâu. Nếu không hoàn toàn hóa xương lời nói, này đoạn nhánh cây liền mất đi tác dụng, giờ phút này. Kia một đoạn thanh oánh như ngọc nhánh cây rất là kỳ lạ. Nó không có tầm thường cây cối độ cứng, ngược lại giống như là người da thịt một dạng, mềm mại bóng loáng, tràn đầy một chút co giãn. Đây là nhánh cây máu. Tựa như người trong cơ thể có máu, nhánh cây trong cơ thể, một dạng có máu, bình thường cây, trong cơ thể chẳng qua là thụ chấp, cũng không có gì giá trị, nhưng là này đoạn nhánh cây rất bất phàm. Nó trong cơ thể chất lỏng, tại thượng cổ thời kỳ, được xưng tụng là đỉnh cấp chân bảo, không biết để cho bao nhiêu cường giả mơ ước, bất quá, này cây bản thân thực lực cũng cực kỳ cường hoành, thủ đoạn thông thiên, có thể so với chí tôn, dám có chủ ý với nó, cũng không có gì kết quả tốt, những thứ này phân lượng, đã đầy đủ, những thứ này chất lỏng, so với này cây khổng lồ thân thể mà nói. Ngay cả 1/1000 cũng chưa tới, bất quá đối với Ninh Giang Thiên Yêu Thể mà nói, đã đủ, dù sao, đây là một khỏa thần thụ có thể so với chí tôn. Phần Phật, chung quanh mấy cái hỏa nha phun ra hỏa diễm liền như hỏa long một loại, hướng này đoạn trong suốt như ngọc nhánh cây quấn quanh lấy. Từ từ, nhánh cây bắt đầu hòa tan, hóa thành từng giọt màu xanh chất lỏng, mỗi một giọt màu xanh chất lỏng, đều giống như màu xanh biết tuyệt thế bảo ngọc, trong suốt long lanh, mỹ lệ vô cùng, những thứ này màu xanh chất lỏng, từng giọt dung nhập vào tôn kia thân thể bên trong, làm những thứ này chất lỏng tiến vào trong sau, này tôn thân thể trên bắt đầu dâng lên cuồn cuộn thanh khí. Một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực, bắt đầu chậm rãi hồi phục, đông, đột nhiên, một tiếng tim đập vang dội mà lên, này thanh âm cự đại như sấm, chấn động tứ phương, đông đông đông đông, càng phát ra dày đặc tiếng tim đập liên tiếp không ngừng vang lên. Thành công, Ninh Giang Nguyên Thần nhìn đây hết thảy, này là thân thể, dĩ nhiên là hắn luyện chế lại một lần đi ra ngoài thiên yêu thể. Thiên yêu thể, trước lợi dụng hỏa diễm thiêu tận tự thân, giống như là luyện khí một dạng, đem thân thể tinh hoa nhất vật chất theo trong hỏa diễm tinh luyện ra. Sau đó lại trải qua trên trăm loại thượng cổ dị chủng máu, cùng với các loại thiên tài địa bảo, một lần nữa chế tạo ra hoàn toàn mới nhục thân, bất quá này một lần nữa đánh tạo ra nhục thân, chẳng qua là vật chết, không có có sinh mạng lực, liền giống như một kiện pháp bảo một loại, vì vậy, hắn cần có được khổng lồ sinh mệnh lực đồ vật, tới vì thiên yêu thể cung cấp sinh cơ, này căn nhánh cây chất lỏng, chính là mấu chốt vật, những thứ này chất lỏng nơi ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực. Có thể so với sinh mệnh thần tuyền, một giọt chất lỏng, nếu là rơi ở bên ngoài, trong khoảnh khắc là có thể để cho một tòa đỉnh núi mọc ra đại thụ cao chọc trời. Cỏ cây khắp nơi, này một đoạn nhánh cây sinh mệnh lực, thả ở bên ngoài, có thể làm cho không có một ngọn cỏ trăm dặm đại địa trở nên sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh nộ phóng. Ngay cả là một vị thiên vũ cảnh vương giả, bị đánh chỉ còn một hơi khí tức, chỉ cần ăn vào loại này chất lỏng, lập tức là có thể khôi phục thương thế, này tương đương với là điều thứ hai mệnh, có thể nói, Lâm gia lão tổ mất một kiện trọng bảo, nếu là hắn biết vật này công hiệu, tuyệt đối sẽ đau lòng muốn chết. Hỏa lô phía ngoài, đã một tháng đi qua, tiểu tử này đến tột cùng tại tu luyện cái gì đồ vật. Này một tháng, trùng tử không có rời đi, hắn nghĩ tới chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi như vậy ý niệm trong đầu. Bởi vì Ninh Giang trên người, có hắn muốn biết bí mật, tỉ như thiên bi quyết, tỉ như thiên tam cửu biến. Giờ phút này, nghe này trong lò lửa truyền ra cự đại thanh âm, hắn không khỏi giật mình. Này thanh âm nghe tới giống như là tiếng tim đập, nhưng là quá vang dội. Giống như tiếng sấm liên tục nổ vang, chấn động thiên địa, càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, hắn lại cảm thấy một cỗ kinh khủng yêu uy, từ bên trong khuếch tán đi ra ngoài, tại này cỗ yêu uy trước mặt, hắn lại cảm thấy bản năng sợ hãi, tựa hồ đây là vạn yêu chi tổ, là vạn yêu chi vương. Ùng ùng, đột nhiên, bầu trời trên xuất hiện cuồn cuộn tiếng sấm, cả thiên kiếp cũng xuất hiện, trùng tử ăn cả kinh. Hắn cùng Diệp Trầm Ngư vội vã rời đi, rời xa nơi đây, như vậy thiên kiếp, chỉ có độ kiếp người chính mình đối mặt, bọn họ nếu là tham dự lời nói, sẽ gặp đáng sợ thiên phạt. Răng rắc, đúng lúc, vô số đạo lôi đình ầm ầm hạ xuống, hỏa lô bên trong, một tôn thân ảnh ngất trời mà lên, đón đánh trận này thiên kiếp. Uy lực này cũng quá dọa người đi, trùng tử cùng Diệp Trầm Ngư liên tục lùi lại. Cuối cùng, trăm dặm đại địa hóa thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Thiên kiếp rốt cục từng chút một biến mất. Hết chương.